Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 0, nhân gian thần. Thượng, đại đô thị, màn đêm như thường ngày bình tĩnh, tất cả mọi người đắm chìm trong mộng, đây là một loại phát ra từ nội tâm cảm giác an toàn. Bởi vì bọn hắn biết rõ, thế giới này, có người thủ hộ. Mặc dù người kia quần áo phẩm vị chẳng ra sao cả, nhưng là không thể phủ nhận, hắn so đạn càng nhanh chóng hơn, so sắt thép cứng rắn hơn, so dưới lầu mua Mexico cuốn bác gái càng thiện lương. Hắn là thế giới này thủ hộ thần, hắn gọi siêu nhân. Trong mộng, hắn không cách nào chìm vào giấc ngủ, bên gối là rất nhỏ tiếng hít thở, khí tức từ thê tử hắn giữa răng môi thở ra, tán ở trên mặt, hắn không khỏi mỉm cười. Đây là một loại khó mà nói nên lời hạnh phúc. Loại cuộc sống này đã tiếp tục gần 4 tháng. Mặc dù hắn không cần đi ngủ, nhưng là hắn vẫn như cũ mỗi đêm đều nằm ở trên giường. Nhìn xem Louise chìm vào giấc ngủ, lắng nghe tiếng ngáy, chuyện hoang đường, cùng nàng trong thân thể truyền ra hai trái tim rung động. Kia là thế gian tuyệt vời nhất thanh âm, người chắc chắn lại tại nhìn ta chằm chằm cười ngây ngô. Louise không có mở mắt, chỉ là bất đắc dĩ vểnh lên khóe miệng. Ta đánh thức ngươi a? Flack hỏi. Không được, ta cảm giác được hắn động một cái. Hắn gần đây tựa như bắt đầu trở nên không thành thật. Xem ra tiểu gia hỏa này rất khỏe mạnh. Flack cười nói, ta cảm thấy, chúng ta có phải hay không hẳn là đem đến địa phương xa một chút ở. Ví dụ như một cái trấn nhỏ, nơi đó càng yên tĩnh, cũng an toàn hơn, dạng này ta cũng không cần lo lắng thân phận bại lộ về sau. Sẽ đối ngươi cùng chúng ta hài tử sinh ra ảnh hưởng gì? Bất quá như vậy, chúng ta hài tử liền bị biện pháp tại đại đô thị đầu năm bên trong. Cái này không thể được. Không phải, ta mỗi ngày đón hắn trên dưới học. À, vậy hắn có thể sẽ cảm thấy mình mất đi tự do. Flack cứ như vậy lầm bầm lầu bầu, lâm vào một loại ngây ngô trong tưởng tượng. Ha ha, ngươi là tại vì sắp trở thành phụ thân mà lo nghĩ à? Louise cười hỏi, làm sao có thể, ta thế nhưng là siêu nhân. Ếch, tốt, à, ta là có chút lo nghĩ. Vậy liền trước buông xuống ngươi cái kia vận chuyển ông trực hưởng. Đại não đi, Louise hôn một chút Clark giữa lông mày. Ta hiện tại liền có thể để ngươi buông xuống cái này không thiết thực suy nghĩ. Bởi vì ngươi căn bản không có tiền lại đi thị trấn nhỏ bên trong mua một bộ phòng ở. Đúng không? Clark gật gật đầu. Nói có đạo lý. Lúc này, reng reng reng, một trận điện thoại tiếng chuông vang lên. Cái này thông điện thoại, khẳng định là gọi cho Louise. Dù sao, không có ai sẽ tại hơn nửa đêm cho một cái soạn bản thảo biên tập gọi điện thoại. Huy, Louise nhận điện thoại, sau đó cùng một đầu khác người nói chuyện với nhau. Flack đương nhiên có thể nghe được. Louise lại có khẩn cấp đưa tin muốn đi phỏng vấn. Đêm hôm khuya khoắt còn được hướng ra chạy. Đây cơ hồ trở thành một tên phóng viên tiêu chuẩn thường ngày. Mặc dù Clark nghĩ đưa ra để cho mình thê tử từ chức, nhưng là hắn biết rõ Louise là không thể nào đồng ý. Nàng yêu quý công việc này. Ta đang nghĩ, ta có phải hay không hẳn là cùng ngươi cùng nhau đi. Hắn do dự một chút, nói, ta nhớ được ta mang thai trước đó, ngươi cũng không có để ý như vậy ta. Louise cười mặc xong quần áo. Vì lẽ đó, ngươi chỉ là tại quan tâm ngươi tiểu bảo bảo đi. Flack cười khổ lắc đầu. Nếu như bàn về cãi nhau, là cái tự mình cũng không phải là đối thủ của Louise. Ta tựa hồ nhìn rõ âm mưu của ngươi a. Ngươi tới cầu khẳng định chính là vì nối dõi tông đường đi. Là thật xuất hiện ngươi cái kia tà ác kế hoạch. Cưới trên viên tinh cầu này xinh đẹp nhất nữ nhân. Chậc chậc, tốt, ta chỉ là sợ ngươi gặp nguy hiểm. Thân ấy, ta cũng không phải loại kia mang thai sau ngay tại trên giường vỗ béo phiêu nữ nhân. Đây không phải là cuộc sống của ta phương thức. Còn có chính là, chỉ cần ta có uy hiếp, ngươi nửa giây liền có thể đuổi tới bên cạnh ta. Không phải sao? Lúc này, Black tựa hồ nghe đến cái gì? Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thế nào? Có chuyện phát sinh à? Louise hỏi. Đúng vậy, 700 cây số bên ngoài. Tựa hồ có súng âm thanh. Giờ phút này, Louise đã mặc quần áo tử tế. Tốt, chúng ta chúa cứu thế tiên sinh. Nhìn, chúng ta đều có công việc muốn làm. Nói xong, nàng tiến lên thật sâu hôn Clark. Cố lên, tiểu trấn Nam Hải. Nói xong, Louise liền đi ra gia môn. Cùng lúc đó, mấy trăm cây số bên ngoài, đại đô thị nào đó đầu trong hẻm nhỏ, một người đang bị treo ngược, mà trước mặt hắn là một cái cơ hồ cùng hắc ám hòa làm một thể mơ hồ hình dáng. Nói, ngươi từ trong phòng thí nghiệm trộm cái gì? Cái kia trong bóng tối phát ra một tiếng nhàn nhạt gầm nhẹ. Ta không biết, người kia thống khổ đáp lại, có thể nhìn ra được. Hắn bị buộc lại cái chân kia, đã bị đánh gãy. Lúc này, một trận gió thổi qua. Ếch, ngươi đến đại đô thị làm gì? Clark lúc này đã thay đổi một thân trang phục, tựa như là trước kia nói. Cái này thân trang phục phẩm vị thật không quá cao. Toàn thân chỉ có đỏ lam phối màu. Hơn nữa trước ngực còn họa cái cự đại S hình đồ án. Trong bóng tối, Batman dần dần hiển lộ thân ảnh. Gia hồn này từ một cái trong phòng thí nghiệm trộm đi một phần mẫn cảm vật phẩm. Ta một mực đuổi hắn đến nơi đây. À, ngươi nói vật kia. Ta nghĩ hẳn là hắn giấu ở tự mình phía bên phải gót giày bên trong cái kia đi. Siêu nhân tựa ở bên. Tường cười nói. Batman không nói hai lời. Trực tiếp giật xuống người kia giày. Sau đó xé mở gót giày. Quả nhiên. Bên trong giấu một cái giống như là một loại nào đó máy móc bao quanh ống nghiệm đồng dạng đồ vật. Sau đó, Batman liền một cái lên gối, đem người này tại chỗ đánh bất tỉnh. Batman quay người, nhìn về phía một bên siêu nhân. Một nháy mắt, hắn tựa hồ phát hiện sự tình gì. Không khỏi sững sờ một cái. Lộ, Louise, mang thai. Lúc này, đến phiên siêu nhân kinh ngạc. Hắn có chút hé miệng. Làm sao ngươi biết? Ngươi nói chuyện tốc độ nói so bình thường nhanh. Hơn nữa vừa rồi dựa vào tường lúc đổi 3 lần động tác. Tay của ngươi chính thoáng nắm chặt. Tóm lại, ngươi tiểu động tác quá nhiều. Ngươi đang khẩn trương. Loại tâm tình này, dù cho ngươi tại đối mặt hủy diệt ngay, thời điểm đều chưa từng xuất hiện. Vì lẽ đó, ngươi liền suy đoán ra Louise mang thai sự tình. Không được, còn có điểm trọng yếu nhất. Batman nói, ngươi khả năng cũng không có chú ý đến. Ngươi bây giờ, cười giống như là cái kẻ ngu. Ha ha tốt a, siêu nhân có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Sau đó hắn chỉ Batman trong tay ống nghiệm. Như vậy, cái đồ chơi này đến cùng là cái gì? Ta cũng không biết, ếch. Ngươi không nhìn thấy à? Siêu nhân đứng thẳng xuống bả vai. Không nhìn thấy. Cái này sắc ngoài là chì làm. Chì. Batman nghe được cái từ này một nháy mắt. Trong đầu liền ông một cái. Hắn tựa hồ nương tựa theo cái này một cái từ liền nghĩ đến một chuyện vô cùng đáng sợ. Theo bản năng, hắn đem cái kia ống nghiệm đáy quay tới. Nơi đó, dùng màu đỏ điệu bộ lấy một ngã rẽ khúc đường vòng cung, giống như là một khuôn mặt tươi cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.